Nguyên Tôn, chương 654, chém giết, gocchuyenaudio.com, ầm ầm, khi Chu Nguyên thân ảnh đáp xuống tựa như là mang theo hủy diệt chi thế, lực lượng đáng sợ đang cuộn trào, dẫn tới không gian hơi hiện vặn vẹo, giờ này khắc này, Chu Nguyên khí thế đạt đến một loại vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào đỉnh phong trình độ. Tự thân nguyên khí, nhục thân chi lực, địa thánh văn, thái huyền thánh linh thuật, ngân ảnh. Đủ loại lực lượng đều là vào lúc này gia trì ở một thân. Đối mặt với trạng thái như vậy dưới Chu Nguyên, Kim Thiềm Tử cũng là sắc mặt kịch biến, trong mắt có vẻ hoảng sợ phun trào, hắn không thể tin được Chu Nguyên lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Từ trên trời giáng xuống bàng bạc chi uy áp chế cho hắn cơ hồ là không thể động đậy, toàn thân xương cốt đều là tại kết rung động tựa như thái sơn áp đỉnh. Giống, bất quá Kim Thiềm Tử trung quy cũng không phải người bình thường, hắn biết được đây là Chu Nguyên một kích dốc toàn lực, nếu như hắn không chống đối nổi, như vậy tất nhiên sẽ bị Chu Nguyên tại chỗ chém giết. Nhưng nếu như hắn cản lại, như vậy tiếp xuống Chu Nguyên chết sống liền nắm giữ trên tay hắn. Đây là sinh tử chi tranh, Kim Thiềm Tử gào thét lên tiếng, trong khí phủ cái kia hơn 8 vạn nguyên khí tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói, tựa như là đem ẩn chứa ở trong đó tất cả nguyên khí, đều là vào lúc này không giữ lại chút nào phun ra tới. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu biết giờ phút này hắn nhất định phải liều mệnh. Mà bị một cái hắn ngay từ đầu căn bản là chướng mắt Chu Nguyên làm cho liều mạng, Kim Thiềm Tử trong lòng cũng tràn đầy tức giận cùng sát ý, đợi đến tiếp nhận Chu Nguyên cuối cùng này một kích hắn nhất định phải đem lấy hỗn đản ngược sát đến chết. Một cái nho nhỏ thù tịch cũng dám ở ta Kim Thiềm Tử trước mặt làm càn, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm đáp xuống bàng bạc quang ảnh, cười giận dữ lên tiếng. Hoa, âm thanh sắc nhọn chói tai, lại lần nữa từ Kim Thiềm Tử thể nội vang lên, sau một khắc tất cả mọi người là nhìn thấy cuồng bạo âm trầm nguyên khí xanh biếc tại Kim Thiềm Tử thân thể bên ngoài điên cuồng ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là tạo thành một cái ước chừng như ngọn núi lớn nhỏ con cóc màu vàng. Con cóc kia ghê tởm dữ tợn, toàn thân đều là nọc độc bọc mù, ngập trời hung sát chi khí bộc phát ra, cho dù là thân ở ngoài núi, vẫn như cũ là có vô số người cảm giác được rõ ràng. Cái đó là, Thiên Ma Thiềm, có người quen thuộc nguyên thú, lập tức một chút liền nhận ra được, lúc này hãi nhiên nghẹn ngào. Đây chính là có thể so với thiên dương cảnh cường giả nguyên thú a. Nghe nói Kim Thiềm Tử máu trong cơ thể, sớm đã bị đổi thành Thiên Ma Thiềm chi huyết, bây giờ hắn triệt để bộc phát huyết mạch chi lực tự nhiên là đã dẫn phát Thiên Ma Thiềm chi hư ảnh. Tuy nói đây chỉ là do Thiên Ma Thiềm máu đưa tới hư ảnh, thế nhưng có chứa Thiên Ma Thiềm một chút uy năng. Vô số đạo thầm cảm giác hãi nhiên, cái kia Thiên Ma Thiềm dù sao cũng là lục phẩm nguyên thú, có thể so với thiên dương cảnh lực lượng, mà thiên dương cảnh là cấp độ gì? Thả trên Thánh Châu Đại Lục thậm chí đủ để mở một phương tông phái, mà liền xem như tại trong lục đại cự tông, vậy cũng có thể trở thành trưởng lão cấp bậc. Đó cũng không phải là bọn hắn những này thái sơ cảnh đệ tử có thể chạm đến cấp độ. Hiển nhiên, Kim Thiềm Tử thật là bị bức phải liều cái mạng. gocchuyenaudio.com Già, vô số đạo ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn qua đệ thất phong trên đỉnh núi, bọn hắn đều hiểu, hai người chiến đấu nửa ngày, chỉ sợ thắng bại, ngay tại chiêu này. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí Sở Thanh, Khương Thái Thần hai người lúc này đều là có chút dừng lại, cũng không có động thủ, mà là đưa ánh mắt về phía đỉnh núi, bởi vì bọn hắn đều biết, đỉnh núi hai người kia thắng bại, đối với tiếp xuống cục diện cực kỳ trọng yếu. Sở Thanh sắc mặt nghiêm nghị, như kim châm mái tóc đen dài tại sau lưng phất phới, hắn nhìn thoáng qua Khương Thái Thần, lúc này người sau, xưa nay thong dong giống như khuôn mặt cũng là trở nên có chút lạnh lẽo. Hiển nhiên, Kim Thiềm Tử bị Chu Nguyên bước đến một bước này, cũng là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khương Thái Thần, ta đã sớm nói, không nên coi thường Chu Nguyên. Sở Thanh nhếch miệng cười một tiếng, Khương Thái Thần mặt không biểu tình, lườm Sở Thanh một chút. Đem Kim Thiềm Tử làm cho vận dụng Thiên Ma Thiềm chi lực, Chu Nguyên là đang tự tìm đường chết. Vậy nhưng chưa hẳn, Sở Thanh cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đỉnh núi. Hoa, Kim Thiềm Tử thân thể bên ngoài, cái kia Thiên Ma Thiềm hư ảnh thành hình, trực tiếp là bộc phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, dẫn tới thiên địa nguyên khí chấn động. Thiên Ma Thiềm hư ảnh vô cùng cường đại, đem Kim Thiềm Tử bảo hộ ở trong đó, hiển nhiên Kim Thiềm Tử dự định đón đỡ Chu Nguyên cuối cùng này một kích. Tiểu tạp toái, đợi ta đón lấy ngươi một kích này, ta muốn ngươi muốn chết không được. Kim Thiềm Tử diện mục vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào đáp xuống quang ảnh, cười gằn nói. Mang theo bàng bạc chi thế đáp xuống Chu Nguyên, tự nhiên cũng là biết được Kim Thiềm Tử dự định, ngân giáp bao trùm hắn tất cả thân thể, làm cho người thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn. Nhưng này hai mắt lại là có rét lạnh đang lóe lên. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội không? Thanh âm thật thấp trong lòng của hắn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, quang ảnh gào thét tốc độ tăng vọt, cuối cùng rốt cục tại dưới vô số đạo ánh mắt vô cùng khẩn trương kia gào thét rơi xuống, cùng cái kia thiên ma thiểm hư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, va chạm trong nháy mắt cuồng bạo đến không cách nào hình dung, nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, trên cự phong từng tầng cứng rắn không gì sánh được mặt đất bị không ngừng nhấc lên. Từng mảnh rừng rậm bị phá hủy, hóa thành đất bằng. Toàn bộ đỉnh núi, phảng phất đều là tại thời khắc này, bị tiêu diệt. Loại gió lốc nguyên khí kinh khủng kia tàn phá bừa bãi trọn vẹn mấy chục giây thời gian, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà giữa thiên địa cơ hồ mọi ánh mắt đều là tại thời khắc này, nhìn về phía chỗ đầu nguồn va chạm kia, bọn hắn biết được Chu Nguyên cùng Kim Thiềm Tử thắng bại, sẽ tại lúc này phân ra. Hai người bất luận ai thắng, như vậy đều sẽ ảnh hưởng Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông chi tranh. Mà tại trong khi vô số người bình tức tĩnh khí kia, đỉnh núi khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi, đầu tiên rơi vào trong mắt là nơi toàn cảnh là bừa bộn, nửa cái đỉnh núi cơ hồ đều là vào lúc này sụp đổ kia. Bất quá trên đỉnh núi không có một khối hoàn chỉnh tảng đá tồn tại, bởi vì toàn bộ đều bị loại sóng trùng kích kia biến thành bột phấn. Tại ở trung tâm nơi bừa, góc truyện audio.com, bộn kia, hai bóng người đưa lưng về phía mà đứng. Vô số người không dám thở mạnh một tiếng, bộ dáng như vậy, đến tột cùng là ai thắng? Tại trong đầy trời tĩnh mịch kia trên đỉnh núi, người khoác ngân giáp thân ảnh có chút rung động một chút, sau đó ngân giáp tựa như là bắt đầu hòa tan, hóa thành chất lỏng co vào, nhanh chóng rút về Chu Nguyên thể nội. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ Chu Nguyên trong miệng phun tới, thân thể của hắn lảo đảo một chút, bất quá chung quy không có đổ xuống, lúc trước loại va chạm kia, liền xem như hắn có ngân giáp hộ thể cũng là chưa từng hoàn toàn hóa giải. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn lúc này, chính diện cách đó không xa chính là tòa kia thần bí ngọc bích. Hắn ngắm nhìn ngọc bích một lát sau, vừa rồi thản nhiên nói. Kim Thiềm Tử, người ta ân oán như vậy chấm dứt. Trước đó tập sát cùng về sau thiết kế yêu yêu, hôm nay liền xem như hoàn toàn kết. Ở tại phía sau, Kim Thiềm Tử có chút há to miệng, hắn trong mắt dọc màu vàng kia có chút mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin, thanh âm khàn khàn từ trong miệng gian nan truyền tới. Sao, làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Chu Nguyên sắc mặt trắng bệch cười cười. Kim Thiềm Tử cắn răng, nói. Ta Thánh Cung cuối cùng sẽ có một ngày, muốn tiêu diệt ngươi Thương Huyền Tông, đến lúc đó, cái này Thương Huyền Thiên, chính là ta Thánh Cung là vua. Mặc kệ có hay không ngày đó, ngươi Kim Thiềm Tử đều không thấy được. Chu Nguyên hờ hững nói. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ kình phong cuốn về phía Kim Thiềm Tử. Răng rác, kình phong gào thét mà qua, Kim Thiềm Tử trên thân thể chính là xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết máu rất nhanh liền lan tràn thân thể của hắn, cuối cùng rốt cục thời điểm ầm vang một tiếng, vỡ ra. Máu tươi văng khắp nơi, ngoài núi, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này, Kim Thiềm Tử thân thể sụp đổ, hiển nhiên là chưa từng ngăn cản bên dưới lúc trước Chu Nguyên một kích liều mạng kia. Như vậy nói cách khác, Thánh Cung Kim Thiềm Tử, vị kia trên thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 mãnh nhân, cứ như vậy vẫn lạc. Vô số người ánh mắt hoảng hốt có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng trên đỉnh núi kia vẫn như cũ sừng sững thân ảnh tuổi trẻ, bọn hắn khuôn mặt phức tạp bởi vì bọn hắn biết việc này truyền ra tất nhiên sẽ chấn động Thương Huyền Thiên. Mà Chu Nguyên tên cũng sẽ người người đều biết, chỉ vì như vậy chiến tích thật là quá mức rung động lòng người. Thương Huyền Tông thủ tịch Chu Nguyên, tại Huyền Nguyên động thiên đệ thất phong đỉnh chém giết Thánh Cung Thánh Tử Kim Thiềm Tử. Cách chương.